Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series là Bách Luyện Thành Thần. Chúng ta sẽ đến với chương là Lỗ Mãng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã luyện tập cái pháp môn khống huyết mà do các vị tiền bối thời xưa của Tứ Linh Môn để lại. Và đây chỉ là cái bộ môn đơn giản nhất trong cái khống huyết đại pháp thôi. Và La Trinh đã làm cho các cái tơ máu nó chui ra khỏi các cái đường vân tay của mình và tạo thành một thanh kiếm là huyết sắc san hô, giống như cái lần mà hắn đã tiêu diệt oán cấp quỷ quyệt. Lúc đó La Trinh trực tiếp chui vào trong cơ thể con oán cấp quỷ quyệt kia và phối hợp với phá diệt chi quang trực tiếp đem nó miễu sát. Nếu như không làm như vậy, lúc đó thì đoàn người La Trinh chỉ sợ là toàn quân đã bị giết sạch ở trên thanh thiên đài. Hiện tại thì loại san hô hình dạng tơ máu lần nữa lại xuất hiện, có thể dựa theo ý niệm của La Trinh để biến hóa thành một thanh kiếm sau. Khống huyết chi pháp trụ cột nhất, nếu như đổi lại là một huyết mạch không lợi hại thì không biết là tạo thành hình dạng gì, nhưng không biết uy lực của khởi nguyên thần huyết này ghê gớm cỡ nào. Không Cổ lúc này ánh mắt dừng trên thanh huyết kiếm san hô mà nói. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút khó hiểu, hắn liền nói: Hầu chủ đại nhân, ta mạo muội hỏi một câu. Sau khi huyết mạch dung hợp, tự nhiên có thể triển khai ra những thần thông kỳ diệu. Không biết là pháp môn khống huyết này thì có tác dụng gì chứ? Sau khi bọn họ dung hợp huyết mạch thì liền trở thành thiên phú cơ bản nhất của bản thân. Đối với bất hủ cảnh mà nói thì không cần tới loại khống huyết pháp môn này. Không Cổ đối với những nhân linh môn không có hứng thú để nghiên cứu chút nào. Nhưng nói về thần thông bí thuật thì nó lại là biết rất rõ ràng. Nó liền khẽ hừ một tiếng. Khống huyết pháp môn chính là trụ cột nhất để vận dụng huyết mạch, nó có thể đem huyết mạch kích phát đến mức tận cùng. Cái mà các ngươi gọi là bất hủ cảnh đối với huyết mạch lợi dụng còn chưa được tới ba thành nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức ngây ngẩn cả người. Bản tôn của nữ oa nghe được giải thích này, con mắt lãnh diễm cũng trừng lên. Bọn họ cho tới nay vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí gọi là bất hủ cảnh là một đại cảnh giới của huyết mạch, vậy mà chỉ kích phát được có ba thành thực lực thôi sao? Thậm chí là còn không tới. Không Cổ bổ thêm cho một đao. Thế nhưng, vì cái gì lại không có khống huyết pháp môn lưu chuyển trong thế giới hỗn độn chứ? Nữ oa lúc này không cam lòng mà hỏi một câu. Vấn đề đơn giản này ngược lại lại đem Không Cổ làm khó. Nó hiểu được khống huyết pháp môn, nhưng không hiểu được việc kiến tạo thứ thế giới, thậm chí là nguyên nhân vì cái gì mà kiến tạo thứ thế giới nó cũng không biết rõ, chỉ biết thứ thế giới dùng để thu hoạch năng lượng thôi. Có phải là phải gia nhập Tứ Linh Môn xong mới có thể truyền thụ khống huyết pháp môn không? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại dò hỏi. Không Cổ lúc này gật đầu. Đúng vậy, những con khỉ con ở thứ thế giới kia, nếu như đủ sự thông minh, sau khi gia nhập Hầu Linh Môn ta, tự nhiên sẽ được truyền thụ khống huyết pháp môn. Huyết mạch ở trong thứ thế giới thì không có tư cách để đạt được cái đó. Bổn tôn của Nữ Hoa và Nguyên Thủy Thiên Tôn lại than thở một tiếng trong lòng. Huyết mạch chi lực mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà vận dụng còn chưa đến ba thành, chênh lệch này thực sự cũng quá lớn. Khống huyết pháp môn chỉ đơn thuần là vận dụng huyết mạch thôi sao? Bản tôn Nữ Hoa lại truy vấn. Bây giờ chỗ La Trinh xem ra, tựa hồ hắn chỉ có đem huyết mạch rút ra rồi hóa thành một thanh kiếm thôi, đâu có gì lợi hại. Dĩ nhiên không phải, Không Cổ lắc đầu. Khống huyết pháp môn này có tất cả những trọng điểm cần có của huyết mạch, đại bộ phận huyết mạch thì đều có thể đào móc hết năng lực ra, nhưng có một số ít là trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực, tỉ như là thần diễm huyết khống chế huyết pháp môn, chính là trực tiếp rút máu huyết ra rồi hóa thành thần diễm để công kích. Nhắc tới thần diễm huyết, Không Cổ lại nhịn không được mà nhíu mày. Cái đồ chơi này chính là tồn tại mạnh nhất trong căn ngâm quất huyết mạch, uy lực lớn đến thần kỳ, nhưng tác dụng phụ thì cũng không kém. Thời điểm ở trong Xà Linh Môn và Điểu Linh Môn có khá nhiều môn nhân kế thừa thần diễm huyết, nên mỗi một cuộc chiến đấu bọn họ đều phải tiêu hao tự thân huyết mạch cho đến khi chết trận. Cổ thụ ở trong cái mảnh đá khắc lên khống huyết pháp môn chắc là cùng loại với cái đó, chẳng qua là để cho La Trinh trực tiếp rút huyết mạch trong người ra, chứ không phải là cường hóa năng lực huyết mạch của mình, bởi vì khởi nguyên thần huyết cuối cùng cũng có quá nhiều năng lực phức tạp. Bản thân của khởi nguyên thần huyết thì uy lực đã không tầm thường rồi, Không Cổ tiếp tục nói. Thời điểm trong quá khứ, nhân linh môn, Vân Dương, đã lấy một mai khởi nguyên thần huyết coi như ám khí, rồi đem nó đánh vào cơ thể đối thủ để cho đối thủ bạo thể mà chết. Bất luận là sinh linh gì cũng không thể chịu đựng nổi khởi nguyên thần huyết, kết quả duy nhất là bạo thể bỏ mình. Đây thực sự là một ám khí vô cùng lợi hại. Bất quá giọt khởi nguyên thần huyết mà Vân Dương thật vất vả mới phân tách ra được kia, cuối cùng lại bị Xà Linh Vương thu về. Không biết là chuôi kiếm huyết sắc này của La Trinh uy lực cỡ nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Có thể thử dùng Quỷ Sơn Thần Thạch thử xem, bản tôn nữ hoa đề nghị. Đám đại quỷ tế trong Quỷ Sơn cũng có nơi tu luyện, thần thạch vô cùng cứng rắn, có thể dùng để khảo thí lực lượng của hận cấp quỷ quyệt. Không cần phải phiền toái như vậy, không cổ chỉ vào lồng ngực mình. Đến đây, điểm một kiếm vào đây. Lời này vừa nói ra, ba người La Trinh đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn Không Cổ. Mặc dù biết đám hầu chủ này đều là các loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng gia hỏa này tựa hồ hoàn toàn không có một chút đầu óc nào. Không có việc gì đâu, không có phá diệt chi quang thì các người không giết được ta, coi như có giết chết ta cũng có thể phục sinh trong Quỷ Sơn. Vẻ mặt Không Cổ lộ ra bộ dáng không quan tâm. Nhanh, ra tay đi, ta muốn mở mang kiến thức một chút về uy lực huyết kiếm của ngươi. Không Cổ tiền bối, huyết kiếm này chính là do khởi nguyên thần huyết biến thành, ta cũng không biết là có cái gì. La Trinh quả quyết là không dám cầm cái san hô huyết kiếm này đi đâm Không Cổ đâu. Lực lượng của khởi nguyên thần huyết nắng đã từng thấy qua, chỉ cần khởi nguyên thần huyết nó nguyện ý thì không có cái đồ vật nào mà nó không hóa giải được. Quỷ quyệt tuy là cường đại, tuy là bất tử bất diệt, nhưng chưa hẳn không thể giết chết. Thế nhưng, ngay tại thời điểm mà La Trinh còn đang nói chuyện, Không Cổ bỗng nhiên duỗi dài cánh tay tóm chặt lấy cổ tay La Trinh, rồi mạnh mẽ kéo tới trước. Phốc một tiếng, san hô huyết kiếm liền đâm vào cơ thể của Không Cổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn và bản tôn nữ oa trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn Không Cổ. Xưa nay, những thứ hầu chủ này đối với bọn họ đều là cao cao tại thượng. Chỉ biết chúng tính tình sảng khoái, nhưng hiện tại cử động này sợ là thực sự là đầu óc có bệnh chứ không phải có đầu óc. Có trách là hầu linh môn to lớn như vậy lại bị vây ở trong cái dạ kiến đảo nhỏ nhỏ này. Không, Không Cổ tiền bối. Trên mặt La Trinh cũng đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ là một cái huyết kiếm mà thôi. Huyết kiếm này ngược lại khá sắc bén, có thể phá ra phòng ngự của ta. Có chút tiêu chuẩn, bất quá, ta... Không Cổ nguyên bản vẫn là vẻ mặt một bộ không sao cả, nhưng nói xong âm thanh của hắn liền không được bình thường. Huyết kiếm sau khi đâm vào cơ thể của Không Cổ thì giống như là kinh mạch vậy bắt đầu lan truyền khắp nơi. Trong thời gian chớp mắt nó liền lan ra khắp toàn thân. Giờ phút này bên ngoài cơ thể Không Cổ hiện đầy lên những cái ô lưới màu đỏ, có những đường cong đan xen vào nhau. Thân thể hắn cứng ngắc, hai mắt trừng to, một câu cũng không nói nên lời. Ầm một tiếng, sau đó thân thể Không Cổ mạnh mẽ nổ tung. Quỷ quyệt chi thể của nó theo những ô lưới màu đỏ mà bắn văng tung tóe, hướng ra bốn phương tám hướng mà văng đi. Trong đại sảnh này nó tán lạc ở khắp mọi nơi. Cũng may là thân thể quỷ quyệt này không coi là thân thể. Nếu như là thân thể bình thường mà vỡ vụn như vậy, thì chắc là cả gian đại sảnh này sẽ bị nhuộm đầy bởi máu thịt be bét. Không Cổ tiền bối. La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa đều là một bộ dạng khóc không ra nước mắt. Ta đi tìm những hầu chủ khác nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Những hầu chủ này cả đám đều là tinh nhuệ trong hầu linh môn, nếu thực sự bị La Trinh giết đi thì chỉ sợ cũng không tiện bàn giao. Không, không cần. Âm thanh của Không Cổ lần nữa truyền đến, sau đó các khối vụn trong đại sảnh bắt đầu không ngừng nhúc nhích, từng khối nhanh chóng hợp lại với nhau. Đây chính là chỗ đáng sợ của quỷ quyệt chi thể, tính dẻo dai rất mạnh, dù là bị cắt thành ngàn vạn mảnh vỡ nhưng vẫn như trước, có thể chữa trị trong thời gian ngắn. Đương nhiên, nếu như vừa rồi La Trinh vận dụng thêm phá diệt chi quang, thì khả năng lại là một kết quả khác. Chờ cho thân thể Không Cổ hoàn toàn hồi phục như cũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thở phào một hơi. Không Cổ lại nhìn về phía san hô huyết kiếm của La Trinh mà trong mắt cũng nhiều ra một tia hâm mộ. Chỉ là pháp môn khống huyết đơn giản nhất mà có thể tạo thành uy lực như vậy. Khởi nguyên thần huyết trong cơ thể tiểu tử này, nếu moi móc toàn bộ tiềm lực ra thì nó còn đáng sợ tới cỡ nào. La Trinh tu thành khống huyết pháp môn, sau đó lại gặp mặt Hầu Linh Vương. Hầu Linh Vương chứng kiến san hô huyết kiếm của La Trinh cũng tấm tắc xưng kỳ. Nhưng hầu chủ bọn chúng vẫn như cũ là hầu tử. Đối với khởi nguyên thần huyết thì điểm hiểu rõ với Không Cổ cũng không sai biệt lắm, thậm chí là kiến thức còn hơi không bằng. Hơn nữa Hầu Linh Vương cũng chỉ vỏn vẹn chú ý xem La Trinh có thể hay không đưa cho nó dung hợp huyết mạch. Đối với khởi nguyên thần huyết bản thân nó không có hứng thú cho lắm, trừ phi là nó có thể dung hợp khởi nguyên thần huyết thì đó lại là chuyện khác. Đã từng có thời điểm là thân thể của nó mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào dung hợp, bây giờ chỉ còn lại quỷ quyệt chi thể thì lại càng không có cửa. Đáng tiếc ta còn tưởng rằng tên khổ thụ kia có thể đem huyết mạch dung hợp ghi lại thủ đoạn vào trong chỗ này của ta. Trên mặt Hầu Linh Vương lộ vẻ tiếc nuối. La Trinh hướng Hầu Linh Vương chắp tay nói, tuy rằng khổ thụ đại nhân không được nhưng chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp? Các ngươi có thể nghĩ biện pháp gì? Hầu Linh Vương khinh thường nói. Hầu Linh Vương đối với khổ thụ là bội phục từ trong đáy lòng, ở trong mắt của nó thì trên thế giới này chỉ có khổ thụ mới thể giúp được nó thôi. La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Hoa, nhưng nhân tộc này bất quá chỉ là đám nhân linh hàng nhái. Hầu Linh Vương có thể cho phép bọn hắn ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi là vì ân cứu mạng mà thôi. Nhưng chỉ nghĩ muốn bọn họ dung hợp ra huyết mạch thì cái điều này căn bản là không có khả năng. La Trinh ngược lại lý giải sự cao ngạo trong lòng của Hầu Linh Vương, đổi lại là hắn thì cũng cảm thấy chướng mắt những nhân tộc này. Nhưng hắn vẫn như trước đúng mực mà nói, nhân tộc chúng ta mặc dù không phải nhân linh nhưng cũng tương tự là có trí tuệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối chỉ vỏn vẹn có mười mấy loại nguyên cấp huyết mạch mà cũng có thể thành công dung hợp huyết mạch, Hầu Linh Vương hẳn là từng phát hiện qua. Thời điểm mà Hầu Linh Vương bị nhốt trong cõi mộng hoàn toàn chính xác là cảm giác được huyết mạch dung hợp mang đến cho hắn một chút hy vọng. Những cái huyết mạch không giải thích được kia là do người dung hợp sao? Hầu Linh Vương nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn mà hỏi. Chính là tại hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp. Không sai. Hầu Linh Vương cười hăng hắc, bỗng nhiên đổi giọng nghiêm nghị nói, nếu như các ngươi muốn ta ban cho một vài chỗ tốt thì có thể nói thẳng, không cần phải sử dụng huyết mạch dung hợp ngụy trang để lừa gạt ta. Giận châm ta, mặc dù không có tự ý nghiên cứu nhưng cũng không phải người ngu. Lúc nó nói chuyện, tức giận nhảy sổ ra. La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và bản tôn Nữ Hoa lập tức cảm giác trong lòng như có tảng đá nặng nề đè lên. Vô luận là Hầu Linh Vương hay đám hầu chủ này cũng không phải thế hệ ngu, trái lại bọn chúng cũng là những người thông minh nghĩ xa, nhất là trực giác của chúng thì càng mạnh đến đáng sợ, ở trước mặt chúng rất khó có thể nói dối. Trên người La Trinh thì có khởi nguyên thần huyết, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự nắm chắc đạt được phương pháp dung hợp huyết mạch thì tuyệt đối không có khả năng là dùng phương thức đó để cổ kẻ mặc cả. Một điểm này Hầu Linh Vương chỉ liếc mắt là nhìn thấu. Mong Hầu Linh Vương bất giận, La Trinh lại chắp tay nói, Hầu Linh Vương hiểu lầm gì? Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm gì? Hầu Linh Vương lạnh lùng nói, nó ghét nhất người khác coi nó là kẻ đần độn, ngoại trừ khổ thụ có đặc quyền này thì coi là ngoại lệ. Từ tư liệu trong quan tài đá mà chúng ta đọc ra thì đích xác có thể đạt được huyết mạch dung hợp, thậm chí quá trình cũng không khó, nhưng cần có thời gian, cần tới nhân lực và vật lực, La Trinh nói. Ta chờ được. Hầu Linh Vương vung tay lên, bàn tay của hắn phóng ra một khối cự thạch ở trong đại điện rung động phần phật. Vô tận tuế nguyệt nó còn chờ được, cho nên thời gian chính là nó có. Thế nhưng hỗn độn không thể chờ được, ở nơi đám xà chủ, đám tiểu linh môn cũng không chờ được, chúng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, La Trinh nói ra. Vậy thì cứ để cho chúng đến. Hầu Linh Vương hoàn toàn thất vọng. Hầu Linh Môn chính là thanh kiếm sắc của tứ linh môn. Hầu Linh Vương nó chính là thanh kiếm mạnh nhất. Mấy con chim ngốc cùng mấy con xà nát kia, thời điểm lúc trước nó không bao giờ để vào trong mắt. La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và bổn tôn Nữ Hoa đều trầm mặc không nói gì. Hầu Linh Môn đã từng bị xà linh môn đánh bại một lần. Hầu Linh Vương cũng ý thức được điểm này. Lực lượng không đủ, hắn buồn bực nói. Nếu như tại trong chủ giới, thì những con phá xà kia sẽ bị ta xé xác thành trăm đoạn. Coi như là nghiệt đối mặt với ta cũng là đồng dạng kết quả thôi. Ở trong thế giới hỗn độn này, đích xác là không tốt. Giới chủ mới là chiến trường của giận châm nó. Chúng ta quen thuộc với giới hỗn độn. Chúng ta thân là nhân mạch kéo dài của nhân linh cũng sẽ ở mức độ lớn nhất để trợ giúp Hầu Linh Vương này. Bất quá lực lượng của chúng ta khó có thể đối kháng với bọn chúng, cho nên muốn Hầu Linh Vương ban cho pháp môn khống huyết và có thể để chúng ta dung hợp một số quỷ quyệt. Như vậy chúng ta mới có thể cùng Hầu Linh Môn chống lại xả linh môn được. La Trinh lần nữa đưa ra thỉnh cầu. Trước đây thì ở trong quỷ sơn có quy củ rất xâm nghiêm, chỉ có đại quỷ tế mới có thể dung hợp với hận cấp quỷ quyệt. Nhân tộc anh kiệt ở trong đó cũng chỉ có 4 người đạt được hận cấp quỷ quyệt mà thôi, những người khác đều dùng oán cấp quỷ quyệt. Quan trọng nhất là pháp môn khống huyết có thể đem huyết mạch tự thân kích phát ra lên gấp 3 lần nữa. Điều này đối với đám anh kiệt nhân tộc mà nói là một sự tăng trưởng lực lượng rất lớn. Vì để cho Hầu Linh Vương đáp ứng thỉnh cầu của mình, La Trinh mới vừa có một phen cò kè kia. Nhân tộc không chỉ cần có Hầu Linh Môn hỗ trợ mà còn còn hầu linh môn coi họ như minh hữu mà đối đãi, tựa như lúc trước cùng với nhân linh môn đối xử như minh hữu vậy, điểm này càng thêm trọng yếu. Cặp mắt khổng lồ của hầu linh vương cùng đối mắt với La Trinh, nó rất rõ ràng ý tứ trong lời nói của La Trinh. Yêu cầu này cũng tương đương với việc một đứa bé 3 tuổi cùng với một người lớn nói điều kiện, đây là một loại cảm giác hết sức vớ vẩn. Nhưng hầu linh vương lại mơ hồ có một loại trực giác, nó nguyện ý tin tưởng tên tiểu tử nhân tộc này. Kỳ thực thì trực giác của hầu linh vương chính là đến từ khởi nguyên thần huyết. Cổ thụ là kẻ hiểu rõ nhất khởi nguyên thần huyết. La Trinh có thể dung hợp được khởi nguyên thần huyết thì chỉ sợ không thoát khỏi liên quan với tên kia. Nếu mà khổ thụ đã quyết định thì sẽ là quyết định đúng. Trong lòng nó buông lỏng, lập tức bày ra bộ dáng lười biếng. Công cổ dẫn bọn hắn đi lấy khống huyết pháp môn. Quỷ quyệt ở bên trong quỷ sơn tùy ý cho bọn hắn lựa chọn. Kỳ thực hầu linh vương cũng có thủ đoạn để có thể khống chế La Trinh. Bất quá nó xưa này luôn làm việc bằng trực giác. Nó bây giờ thực sự quyết định đem những nhân tộc bọn La Trinh này coi như nhân linh môn mà đối đãi, cho nên nó không cân nhắc tới những thủ đoạn tùy tiện kia. Không bao lâu sau thì nhóm ba người La Trinh rời khỏi Quỷ Sơn, tiến về phía nam của Dạ Kiến Đảo trong cái động thiên mới khai mở cách đây một thời gian ngắn. Thời điểm bản tôn nữ oa đem tin tức là có thể dùng hợp hận quốc quỷ quyệt công bố ra, thì đám nhân tộc trong động thiên lập tức sôi trào lên. Nữ oa, Phục Hy, Anh Lão, Thắng Thiên Thử Vương, thậm chí cả ba vị bất hủ thợ săn ở một bên cũng dùng ánh mắt sáng rực mong đợi nhìn La Trinh, ý tứ kia rất rõ ràng, chúng ta có phần không? Cuối cùng thì bọn họ cũng là người đến từ bên ngoài Dạ Kiến Đảo. La Trinh sao có không thể không hiểu ánh mắt của bọn họ, hắn khẽ mỉm cười nói, chư vị đều ở trong nhóm của ta, có thể tùy ý lựa chọn hận cấp quỷ quyệt mà dung hợp, hơn nữa ta chỗ này còn một tin tức tốt. Tin gì? Nữ oa hỏi. Hầu chủ sẽ ban cho mọi người pháp môn khống huyết, La Trinh hồi đáp. Đó là cái gì chứ? Phục Hy có chút khó hiểu. Pháp môn khống huyết này chính là pháp môn có thể kích phát huyết mạch của tứ linh môn, có thể tăng lên huyết mạch chi lực của các vị, La Trinh nói. Chỉ Viu có chút kỳ quái hỏi, có thể tăng lên được bao nhiêu? Đại khái là gấp 3 lần, La Trinh vừa cười vừa nói. Gấp 3? Cả đám người phát ra một tràng âm thanh. Chư vị ở đây thì đều đã là lão quái vật sống vô số năm tháng rồi. Trong năm tháng dài rộng như thế, bọn họ sớm đã đem huyết mạch tự thân của mình vận dụng đến cực hạn. Đám nhân tộc anh kiệt này thì đương nhiên càng không cần phải nói, chính là tiền văn minh rồi, cho bọn nữ oa Phục Hy và Thắng Thiên Thử Vương, Đông Hoàng cùng anh lão, thậm chí là đám bất hủ thợ săn cũng chỉ là thế hệ sau. Nếu muốn tiến thêm một bước để phát triển năng lực của huyết mạch thì hầu như là không có không gian để tiến thêm. Một cái khống huyết pháp môn lại có thể đem huyết mạch chi lực để thăng lên gấp 3, điều này rất khó có thể tưởng tượng. Sau khi kinh hô thì sắc mặt vui mừng tràn ra từ đuôi lông mày của mọi người. La Trinh, người nói thật sao? Đông Hoàng khó tin hỏi lại. Thật mà, La Trinh khẳng định, huyết mạch của chư vị đều đến từ chính tứ linh môn. Dựa theo tiêu chuẩn thì chỉ có sau khi gia nhập tứ linh môn mới có thể được truyền thụ pháp môn khống huyết. Lần này xem như là phá lệ. Hầu Linh Vương cũng không có lòng tin quá lớn để có thể trực diện ứng phó với xả linh môn nên mới phá lệ như vậy. Tuy nói rằng những nhân tộc này bên phía La Trinh thực lực không tính là mạnh, nhưng cũng đáng được hầu linh môn lôi kéo. Huống chi trên người La Trinh còn có khởi nguyên thần huyết là thứ quan trọng nhất, bởi vì tiềm lực của nó là bất khả hạn lượng. Trên thế giới còn có pháp môn bực này sao? Là chúng ta kiến thức nông cạn rồi. Khống huyết pháp môn này dù sao cũng là đến từ bên ngoài của thế giới hỗn độn, là chủ giới, cũng không tính là kiến thức nông cạn. Cuối cùng thì chúng ta tồn tại giới hạn của tiên thiên mà. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận. Những người dù là bình tĩnh nhất xưa nay, lúc này cũng hưng phấn tột cùng. Lúc này, ở Thiên Phương Thành, bên trong có một cái đại động được gọi là không động. Cái không động này từ bên trái của Thiên Phương Thành bắt đầu là khởi điểm, kéo dài một đường sang bên phải đến tận phần cuối của Thiên Phương Thành, rồi một mực hướng về phía tây, gấp khúc uốn lượn lên cao. Không động to lớn này hầu như có thể kéo dài đến mỗi một góc của Thiên Phương Thành. Nhưng tất cả các gian phòng lớn nhỏ trong Thiên Phương Thành lại không có một cái nào là không thông tương thông đến không động cả. Già Linh Vương Nghiệt chính là tiềm phục tại bên trong không động này. Thân thể của nó lan tràn ở không động, khắp tất cả phía dưới của Thiên Phương Thành. Thiên Phương Thành nhìn từ bề ngoài thì là một tòa thành, nhưng kỳ thực nó là xào huyệt của Nghiệt. Song Kỳ Đại Xà từ đầu của Thiên Phương Thành tiến vào, một đường leo lên, cuối cùng đi tới trung tâm của không động. Đây chính là cái đầu của Nghiệt nằm. Đầu của nó che kín bằng những cái vảy sâu màu đỏ, mỗi khối lân phiến đều có những đường vân đặc biệt và huyết quang màu đỏ như những đường vân chảy xuôi theo các cái đoạn vảy, tỏa ra khí tức hủy diệt cực kỳ mãnh liệt. Ở phía trước đầu rắn là một cặp màu gà như đôi cánh vậy, đôi mắt rắn to lớn lúc này đang đóng chặt. Vương Song Kỳ đại xà đi vào trước mặt Xà Linh Vương, thấp giọng hô. Nghiệt mở hai mắt ra, cặp mắt rắn to lớn giống như là hai vầng trăng lưỡi liềm dựng đứng ở trong đó vậy. Thất bại à? Nghiệt hỏi. Phải, thuộc hạ bất lực, Song Kỳ đại xà trầm thấp nói. Không sao, chúng ta còn có cơ hội, Nghiệt lạnh nhạt nói. Nhưng Hầu Linh Vương đã thức tỉnh rồi, Song Kỳ đại xà lại đáp một câu. Song Kỳ đại xà thời điểm thoát đi cũng bố trí ánh mắt để quan sát. Tuy nói nó không cách nào điều tra nhất cử nhất động trong quỷ sơn, nhưng đối với tình hình ở trong dạ kiến đảo có thể hiểu được những cái thứ nhất định. Cho tới bây giờ Song Kỳ đại xà đều cực kỳ hoang mang. Vì cái gì lúc trước thập tam tuyệt chân nha liên không cách nào thức tỉnh Hầu Linh Vương, nhưng sau đó lại có thể tỉnh lại. Cặp mắt rắn hình trăng lưỡi liềm của Nghiệt kia cũng nhẹ nhàng đảo lộn, tựa hồ đối với tin tức của Song Kỳ đại xà nó có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nó liền trở nên lạnh nhạt. Con khỉ kia trong chủ giới là sự tồn tại vô địch, nhưng ở chỗ này thì không. Ta có thể giết nó một lần, cũng có thể giết lần thứ hai. Song Kỳ, đừng có sa sút tinh thần, cái này không phải lỗi của ngươi. Xà Linh Vương chính là dùng sự tàn nhẫn thô bạo để mà chữ danh, nhưng đối đãi với môn nhân của mình lại phi thường tốt. Xà Linh Vương càng tỏ thái độ như vậy, Song Kỳ đại xà càng thấy hổ thẹn. Bất quá thì đám hầu linh nuôi dưỡng ở Thiên Phương Thành đem giết đi, ngay cả tọa độ cũng đều thanh trừ, làm kín đáo một chút, Xà Linh Vương nói ra. Ở trong Thiên Phương Thành này của nó không chỉ có xà linh, còn tụ tập cả đám hầu linh và nhân linh nữa. Sau khi mất đi những người để làm chỗ dựa, thì đám hầu linh nhân linh này đều coi Thiên Phương Thành giống như tứ linh môn ngày xưa để mà đối đãi. Bọn chúng để cho Xà Linh Vương quản lý, nhưng vẫn tồn tại tâm ý đề phòng. Nếu như không có chỗ nào để đi thì chỉ có thể dốc sức vì xà linh môn mà thôi. Ban đầu ý định của Nghiệt là khống chế Hầu Linh Vương. Một khi Hầu Linh Vương tùy cho nó bài bố thì đám hầu linh này sẽ là khăng khăng một mực hiệu chung với nó. Hiện tại Hầu Linh Vương đã thức tỉnh rồi, đám hầu linh này tự nhiên sẽ là một mối tai họa ngầm, chỉ có thanh trừ đi là gọn gẽ nhất. Thuộc hạ sẽ đi làm. Song Kỳ đại xà thối lui ra khỏi không động. Sau nửa canh giờ thì đám hầu linh ở trong Thiên Phương Thành đều bị triệu tập chung một chỗ. Song Kỳ đại nhân, khẩn cấp triệu tập chúng ta như vậy là có chuyện gì sao? Một gã hầu linh cầm đầu hỏi. Hầu linh này gọi là Ninh Cổ, cũng là từng là một hãn tướng ở trong hầu linh môn. Tọa độ của các ngươi đã bị rời tới biên giới của Thượng Thanh Thiên, Song Kỳ đại xà tuyên bố. Vì sao chứ? Ninh Cổ khó hiểu hỏi. Chúng ta đã phát hiện ra manh mối của Hầu Linh Vương, Song Kỳ đại xà trả lời. Cái gì cơ? Vua của chúng ta đang ở Thượng Thanh Thiên. Ngài đã thức tỉnh chưa? Đám hầu linh mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần hỏi han. Không, nó bị nhốt trên một tòa đảo gọi là Dạ Kiến Đảo, bị những con chim kia khốn trụ, cần các người ra tay giải cứu. Song Kỳ đại xà hồi đáp. Nhưng cửa vào của Dạ Kiến Đảo đã bị phong bế, ta có thể giúp các người tiến vào Dạ Kiến Đảo, nhưng chỉ có thể thông qua tọa độ phục sinh thôi. Để cho ta đi, đám quỷ quyệt chi thể của ta, hãy đánh tan đi, chúng ta muốn tới Dạ Kiến Đảo, nhanh ra tay. Nhìn đám hầu linh theo bộ dạng không thể dằn nổi, trong lòng Song Kỳ đại xà cười nhạo, một đám ngu xuẩn. Bất quá mặt ngoài của nó không bộc lộ ra chút nào, chỉ nói, chư vị chờ chốc lát, chờ ta mang phá diệt chi quang tới sẽ đem bọn người đánh tan. Chúng ta đã ở lối vào của Dạ Kiến Đảo bố trí một lượng lớn xà linh, đợi sau khi các ngươi phục sinh thì sẽ nội ứng ngoại hợp, đám chim chóc kia chắc chắn không phải là đối thủ. Cái đuôi của Song Kỳ đại xà nhẹ nhàng lay động một cái, cách đó không xa có trên trăm xà linh tuần tra tới lui kéo tới, trên đỉnh đầu của chúng đều cắm từng cây bạch cốt bén nhọn, và trong bạch cốt này có nạm thánh thạch rồi. Nếu như đem gai xương này nhập vào thân thể của hầu linh, thánh thạch phá diệt chi quang sẽ được phóng xuất ra, liền đem thân thể quỷ quyệt của chúng đánh tan. Song Kỳ đại nhân, di chuyển tọa độ là một chuyện quan trọng, vì sao chúng ta không biết chút nào vậy? Ninh Cổ mở miệng hỏi. Trực giác của đám hầu linh là phi thường cường đại. Tuy nói rằng Song Kỳ đại xà biểu đạt rất rõ ràng và cũng không có bộ dạng giả bộ chút nào, nhưng Ninh Cổ trong nội tâm vẫn có chút dò dự. Bởi vì ta ẩn núp để tiến vào Dạ Kiến Đảo, rồi bị đám chim kia đánh lui. Dưới tình thế cấp bách, ta chỉ có thể đem tọa độ của chư vị bày bố tại đó. Song Kỳ Đại Xà hồi đáp. Hai mắt của Ninh Cổ như ghim lên người Song Kỳ Đại Xà. Thế nhưng đánh tan thi thể quỷ quyệt chi thể của chúng ta cũng không cần nhiều xà linh như vậy. Song Kỳ Đại Nhân là sợ chúng ta phản kháng sao? Lời này của nó vừa ra khỏi miệng, đám hầu linh lập tức cảnh giác lên. Đám hầu linh bọn họ nguyện ý vì hầu linh vương mà xông pha khói lửa, chúng vui lòng bị đánh chết để tiến vào Dạ Kiến Đảo. Song Kỳ Đại Xà bố trí nhiều xà linh mang theo thánh thạch như vậy, hành vi rất khác thường. Người suy nghĩ nhiều rồi, Song Kỳ Đại Xà cười nói. Vậy để chúng ta tự hành tiến về Dạ Kiến Đảo được chứ? Coi như những con chim kia có khó chơi thì chúng ta cũng đem hết toàn lực mà công vào. Ninh Cổ lại nói. Không cần. Âm thanh của Song Kỳ Đại Xà biến thành dị thường lãnh mạc, nó đã mất đi sự kiên trì. Các người vẫn là chết ở chỗ này thì tốt hơn. Sau khi nó nói xong thì cái đuôi nhẹ nhàng lay động, hỏi càng tiến công. Đám hầu linh kia không có thánh thạch trong tay, tuy lực lượng cường đại thì cũng không cách nào đánh chết được xà linh. Cho dù đem xà linh kéo thành mảnh vụn, vẫn như trước trong thời gian ngắn có thể phục hồi như cũ. Mà hầu linh thì bị bạch cốt đâm vào người, phá diệt chi quang bùng nổ, chúng chắc chắn liền phải chết. Đây là một trận đồ sát không cân bằng. Mặc dù tình hình chiến đấu có kịch liệt thì vẫn như cũ là không thể phản kháng. Đám hầu linh chỉ chống đỡ được nửa canh giờ, cuối cùng cũng bị xoắn giết hầu như không còn. Đem toàn bộ tọa độ của chúng xóa đi. Song Kỳ Đại Xà nhìn trận chiến với đám hầu chủ cuối cùng là cũng xong, nó lạnh lùng nói ra. Vốn muốn để cho các người một cái chết nhẹ nhàng là do các người tự tìm cái khổ. Lúc này lại nói về La Niệm. Ở trên cây cột khổng lồ, La Niệm bước qua từng trang sách như những bậc thang mà leo lên. Leo lên cây cột to lớn này là một chuyện phi thường rườm rà và mệt mỏi. Cứ cách 1000 tầng bậc thang bằng trang sách thì phía trước lại có một cái điêu tượng ngăn chặn đường đi. Đụng phải những cái điêu tượng nào mà mục nát phế thải thì còn được, thận trọng bước qua thì không sao. Nhưng những cái điêu tượng còn có thể hoàn hảo và động đậy thì lại khá phiền toái. Mỗi khi điêu La Niệm gặp phải những cái điêu tượng còn hoạt động thì nó lại dùng sức kéo dây thừng. Và phía dưới đáy cây cột, Khương Tử Nha dùng sức kéo mạnh một cái, trực tiếp đem La Niệm từ trên cây cột kéo xuống dưới. Tuy rằng Khương Tử Cha không cách nào nhìn thấy đồ vật, cũng không thấy rõ tình huống trên cây cột, nhưng hắn đối với lực lượng của mình rất nắm chắc và đã tính toán từng bước chân một. Hắn cấp tốc chạy rồi kéo La Niệm rơi xuống một cái lỗ vào thế giới. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái liền khẽ đem La Niệm liền bế lên. Sau đó La Niệm lại vỗ lên bả vai của Khương Tử Nha, hai người liền hướng huyệt động mà bỏ chạy như điên. Đám điêu tượng này thì chỉ cần khóa mục tiêu liền không bỏ qua. Chúng theo trang sách xoay quanh mà chạy xuống, một đường lại đuổi theo rơi vào huyệt động và bị Khương Tử Nha đánh chết. Lúc trước đã trải qua mấy cuộc chiến đấu, Khương Tử Nha ý thức được lần này sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Hắn dứt khoát ở ngay lối vào của thế giới, bố trí một phương đại trận. La Niệm cùng với Khương Tử Nha trước tiến vào trong đó, chờ cho tiêu tượng sau khi tiến vào thì lại mở đại trận ra. Từng đạo tia chớp màu vàng óng từ bốn phương tám hướng bắn tới, đánh vào những chỗ bạc nhược của điêu tượng. Điêu tượng liền bị tia chớp quất thành một mảnh khét lẹt, lúc đó Khương Tử Nha mới rút đả thần tiên ra. Ngàn vạn kim sắc tiên ảnh quật lên, liền khiến cho điêu tượng lập tức sụp đổ. May mắn là đám điêu tượng này đã bị thời gian ăn mòn lợi hại rồi. Khương Tử Nha sau khi tiêu diệt điêu tượng mới thở dài nói. Điêu tượng này đã từng là lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn là không chỉ có một điểm tác dụng như vậy, ít nhất thì không hẳn là Khương Tử Nha có thể đối kháng được. Lúc này Khương Tử Nha mới chú ý tới sắc mặt của La Niệm. Niệm Nhi, sao vậy? Mệt mỏi, La Niệm bĩu môi. Tâm tính của La Niệm thì cũng không được tính là cứng cỏi như La Trinh. Hắn đến thăm dò bốn cây cột trụ này thuần túy là do hứng thú mà thôi. Thời điểm bắt đầu hắn còn cảm thấy vô cùng thú vị, bởi vì có thể tùy ý điều khiển tín vật bỉ ngạn của người khác. Từng tầng một leo lên, nếu như lên tới đỉnh của cây cột sẽ gặp phải cái gì? Nếu có thể tìm được tín vật bỉ ngạn của cha hắn thì tốt rồi. La Niệm nhất định là sẽ vì La Trinh mà đổi một kiện tín vật bỉ ngạn lợi hại hơn. Không biết là khi La Trinh phát hiện ra tín vật bỉ ngạn của mình bị cải biến thì sẽ lộ ra cái biểu tình gì. Thế nhưng, sự thật cùng với tưởng tượng thì luôn có sự khác biệt rất lớn, bởi vì những cây cột này quá cao, cao đến mức không thể tưởng tượng đi. Ngay từ thời điểm ban đầu thì La Niệm vẫn còn thấy mình leo cầu thang theo những cái bậc thang hình quyển sách này là một chuyện gì đó thú vị và mới mẻ. Qua được 2000, 5000, 1 vạn bậc thang, 5 vạn bậc, mỗi lần bò lên được 1-2 ngàn bậc thì luôn sẽ tao ngộ những bức điều tượng còn có thể hoạt động được. Hắn đánh không lại những điều tượng này chỉ có thể kéo dây thừng, sau đó từ trên không trung rớt xuống, đợi cho điều tượng được xử lý lại lần nữa leo lên. Trèo lên càng cao thì thời gian lại càng mất lâu hơn, thậm chí có mấy lần hắn không cẩn thận là động vào dây thừng thì bị Khương Tử Nha giật xuống từ phía dưới. Lập tức lặp đi lặp lại quá trình trèo lên nhảy xuống, nó buồn tẻ cỡ nào. Lúc này La Niệm dần mất đi tính nhẫn nại của bản thân mình, cho nên nó có chút kháng cự lại. Khương Tử Nha như thế nào có thể không nhìn ra? Nếu như là trước đây thì Khương Tử Nha có thể sẽ mang theo La Niệm trở về để bàn bạc kỹ hơn về kế hoạch. Thế nhưng, những cây cột này khống chế tín vật bỉ ngạn trong thế giới hỗn độn, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Chúng ta lần này ra ngoài đã khá lâu, Khương Tử Nha than thở một tiếng, là ta đã khó xử Niệm Nhi ngươi rồi. Bất quá, ta biết. La Niệm liền nói tiếp lời nói của Khương Tử Nha, sau đó hắn nắm lấy sợi dây thừng trên mặt đất, không nói một lời mà đi ra. Khương Tử Nha lộ ra nụ cười thản nhiên. La Niệm những năm này vẫn theo chính mình đi lịch lãm, cho nên trên lưng rất ít phải gánh vác trách nhiệm gì cả. Việc này, việc của lần này đối với La Niệm mà nói cũng là một loại tôi luyện. Lần lượt leo lên rồi lần lượt rớt xuống, La Niệm sẽ dần học được tính nhẫn nại. Trong quá trình leo lên cột ngược lại cũng không phải là không có niềm vui. Những trang sách này nối tiếp với rất nhiều tín vật bỉ ngạn, và thông qua những sợi tơ trên trang sách, hắn có thể nhìn trộm đến các mặt của bỉ ngạn. Từng có một lần, La Niệm thông qua ánh sáng chứng kiến được một nhóm nhân tộc. Hắn thử câu thông với những nhân tộc này, nhưng không được. Những thứ ánh sáng này chỉ có thể là đem cảnh tượng ở đó truyền tới, chứ không cách nào giúp hắn truyền lại âm thanh. Việc mà La Niệm có thể làm chính là cải biến cái tia sáng dẫn vào tín vật bỉ ngạn của họ, giúp cho bọn họ một tay. Tín vật bỉ ngạn thì rất nhiều, từ hạt cát cho đến lá cây, đến tảng đá. Chưa nói đến việc là sinh linh trong bỉ ngạn càng là nhiều không kể xiết. Nguyên một đám dị tộc nhân chỉ có việc phân biệt tín vật bỉ ngạn của họ thôi thì cũng căn bản không biết mất bao nhiêu thời gian rồi. Cho nên sau một thời gian, La Niệm cũng lười đi điều tra tín vật bỉ ngạn của người ta. Hắn chỉ một mực vùi đầu hướng phía trên chạy như điên. Thời điểm La Niệm đến một độ cao nhất định, hắn chợt phát hiện là yêu tượng thủ hộ cây cột này cơ hồ đều mục nát, chúng không hề đuổi giết mình nữa. Điều này để cho La Niệm có chút tích cực, tốc độ leo lên cũng tăng lên. Mấy tháng sau, hắn đã có thể leo đến độ cao rất cao. Hắn thò đầu ra khỏi bìa của trang sách, ngóng nhìn lên phía trên, có thể thấy được đỉnh của cây cột. Lại hướng xuống phía dưới nhìn lại một cái, ngoài trừ một sợi dây thừng lẻ loi ra thì cũng không nhìn thấy gì cả, bởi vì nơi đây thực sự là rất cao rồi. Ở giữa hắn cùng Khương Tử Nha chỉ dựa vào sợi dây thừng để kết nối với nhau. Sợi dây thừng này kéo dài đến khoảng cách như thế thì hẳn phải trở nên nặng vô cùng mới đúng, vì sao sức nặng lại không gia tăng? Suy nghĩ, một suy nghĩ kỳ quái chạy thẳng lên não. Hắn theo hướng sợi dây thừng cẩn thận ngưng mắt nhìn xuống, sắc mặt hơi đổi. Hắn chứng kiến đoạn giữa của dây thừng đã bị đứt. Bị đứt từ lúc nào, La Niệm hoàn toàn không biết. Có xuống hay không đây? Ý nghĩ này vừa nổi lên trong lòng thì hắn liền dùng sức lắc đầu. Cho dù là La Niệm cảm thấy phiền chán, nhưng đã cố gắng lâu như vậy, hiện về lui về phía sau, các gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lại phải trèo lại từ đầu. Mặc kệ tình huống thế nào, hắn đều muốn lên đỉnh cây cột để nhìn xem. Dù là tình huống không có Khương Tử Nha bảo hộ, La Niệm vẫn tiếp tục dẫm trên những cái bậc thang bằng trang sách mà leo lên. Ở bộ phận trên của cây cột thì các tia sáng ở trong trang sách dần trở nên thưa thớt dần. Lúc trước thì mỗi một trang sách ở trên cầu thang đều là rậm rạp chẳng chịt những tia sáng, nhưng hiện tại mỗi trang sách ở trên cầu thang chỉ có từ 1 đến 2 tia sáng thôi. La Niệm tự nhiên cũng nhận ra là những tia sáng này, phần cuối của nó sẽ đính tới một tín vật bỉ ngạn phi phàm. Thế nhưng hắn cũng không dừng bước lại. Lại leo lên mấy ngày, hắn đã rất gần đỉnh của cây cột rồi. Lúc này trang sách dưới chân đã phát sinh biến hóa về mặt màu sắc. Các cái bụi bám trên trang sách là một hồi màu đỏ tươi, mà trang sách màu đỏ lại không hề có ánh sáng. Không có ánh sáng có nghĩa là không hề có kết nối đến tín vật bỉ ngạn, La Niệm lẩm bẩm. Trang sách ở bên cạnh giống như là giống như trước vẫn khảm nạm những cái khối màu đen hình lập phương, nhưng những khối lập phương này không có ánh sáng phát ra. La Niệm lần nữa hướng trang sách đi lên. Trang sách vẫn là một mảng đỏ tươi và không có tương liên cùng với tín vật bỉ ngạn, không có ánh sáng. Hắn liên tiếp đi lên 5-6 cái trang sách trên cầu thang, rốt cuộc chứng kiến một mảnh trang sách bắn ra tia sáng. Trước đó những trang sách ở phía dưới có tia sáng thì là màu cam, nhưng mà miếng tia sáng bắn ra từ đây lại là có màu đỏ tươi như máu vậy. Lần đầu tiên hắn được trông thấy. Theo cây cột này leo lên càng cao thì đầu tia sáng tiếp nối với tín vật bỉ ngạn càng ít nhưng lực lượng sẽ càng mạnh. Lan Liệm từ rất sớm đã xác nhận được điều này, cho nên sau một đoạn cầu thang không có tia sáng thì khi xuất hiện tia sáng đã tạo choán một chút hứng thú hơn. Hắn ở trang sách này ngồi xuống rồi hướng chỗ sâu trong thế giới hỗn độn nơi có tia sáng liên kết vào mà quẹt ngón tay vào đó. Thời điểm ngón tay chạm vào tia sáng màu đỏ thì trong tích tắc Lan Niệm liền nhìn thấy một thanh kiếm vô cùng mộc mạc. Đôi trường kiếm này quấn quanh bằng một luồng vải trắng nhưng nó đã bị tổn hại nghiêm trọng. Thân kiếm gồ ghề còn có nhiều vết dạn được phân bố ở bên trên. Thế nhưng chính là thanh kiếm tầm thường này từng giây từng phút lại giật tán ra năng lượng rất kinh người. Thanh kiếm này để ở đâu? Hình như là một tòa tháp thì phải. Ngón tay của La Niệm quẹt qua quẹt lại trên tia sáng đỏ, như vậy hắn có thể điều chỉnh góc độ thị giác của mình. Ở bên trong tòa tháp này khá là trống trải, nhưng bốn phía lại treo đầy những tín vật bỉ ngạn, nhìn qua rất chỉnh tề. Đây là một tòa tu luyện tháp của nền văn minh nào? La Niệm trước đây đã thông qua quan sát, có một ít tín vật bỉ ngạn được xếp hàng chỉnh tề thì thường thường là để trong tháp tu luyện của các nền văn minh cấp chúa tể. Một ít các thế lực và các nền văn minh sau khi thu thập được tín vật bỉ ngạn thì thường thường sắp xếp chung một chỗ để cung cấp cho đệ tử trong tộc sử dụng, và tòa tháp này cũng không ngoại lệ. Bất quá so với cảnh tượng mà trước đây La Niệm quan sát được thì nơi để tín vật bỉ ngạn này càng thêm toàn diện. Thời điểm mà La Niệm đang nhìn ngó tòa tháp này thì đồng thời cái vị lão giả tiên phong đạo cốt trong tòa tháp kia bỗng nhiên di một tiếng, thân hình lóe lên liền đi tới trong tòa tháp. Hắn cùng với thiên địa huyền hoàng tháp có thể nói là nối thành nhất thể, cho nên mọi cử động trong tháp hắn đều có thể cảm giác được. Trong tích tắc vừa rồi hắn đã phát giác là có người đang quan sát bên trong tháp. Cử động của lão giả cũng đưa tới sự chú ý của thanh niên áo xanh. Thanh bảo thanh niên này trong nháy mắt cũng đã tới bên cạnh lão giả. Lão đầu tử, sao vậy? Thanh bảo thanh niên cất tiếng hỏi. Ánh mắt cơ trí của lão giả liếc nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt ngưng trọng nói. Có người đang quan sát thiên địa huyền hoàng tháp. Thanh bảo thanh niên đi theo lão giả, ánh mắt chớp động cười cười. Lão đầu tử, chứ không phải chơi thuốc quá liều xuất hiện ảo giác đấy chứ. Hôm nay cũng không phải là ngày gõ chuông. Như thế nào mà... Đừng có nói chuyện, lão giả nghiêm khắc trách cứ. Lão giả xưa nay vô cùng hòa ái dễ gần. Ở trước mặt thanh niên này cũng tếu táo và nói nhiều, nhưng rất ít khi ông ta sử dụng giọng điệu nghiêm khắc như thế để răn dạy. Thanh bảo thanh niên cũng cảm giác được tình huống không đúng, liền biết điều mà ngậm miệng lại. Lão già ở tại trong thiên địa huyền hoàng tháp tầng 31, tầng 32 không ngừng chạy lên, cuối cùng đến chính giữa của tầng 33 thì ánh mắt rơi vào trên thanh kiếm bình thường kia. Cô kiếm, đây là một kiện tín vật bỉ ngạn, rất khó có thể đánh giá được. Người đã từng sử dụng nó trước đây là ai thì không rõ, và nó mang theo năng lực gì cũng không rõ cả. Duy nhất rõ ràng một điểm chính là người nào tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng thì có thể dung hợp nó, nhưng sau khi dung hợp sử dụng như thế nào không ai biết. Dù là thời điểm lão già gần như có thiên phú biến thái dung hợp nó thì cũng không cách nào triển khai tác dụng, tựa hồ như cái đồ chơi này chỉ là một thanh trường kiếm bình thường mà thôi. Nhưng lão già tuyệt đối không tin. Hắn đem cô kiếm đặt vào trong thiên địa huyền hoàng tháp chính là muốn tìm được một người hữu duyên. Là chỗ này, âm thanh của lão già có chút run rẩy. Cái vị thần bí kia quan sát nhưng không có chút nào che giấu ánh mắt của mình. Thanh bảo thanh niên cũng nhìn chằm chằm vào cô kiếm đánh giá vài lần. Cái thanh cô kiếm này hắn cũng từng thử nghiệm dung hợp qua, kết quả cùng với lão già là giống nhau, thất bại. Chẳng lẽ ở bên trong kiếm này có đồ vật gì đó, nó giam giữ một cái linh hồn hay thậm chí là quỷ quyệt? Thanh bảo thanh niên sau khi đánh giá vài lần thậm chí còn đưa mũi ra hít ngửi, nhưng lại không có tìm được cái mùi vị gì khác biệt. Không phải, lão giả tiếp tục nói, ánh mắt này chính là đến từ đầu khác của tín vật bỉ ngạn. Nghe lão giả nói vậy, trong con người của thanh bảo thanh niên co rút lại. Lão đầu tử, người chắc chắn chứ? Xác định, lão giả nói ra. Thanh bảo thanh niên cũng là mặt đầy khiếp sợ. Chuyện này, hắn thì không dám nghi vấn lão đầu tử rồi, bởi vì lão đầu tử tuyệt sẽ không nói vớ vẩn về chuyện như thế. Lão giả thì nhìn chằm chằm vào cô kiếm trong chốc lát, mà ánh mắt đang quan sát cô kiếm thì vẫn cứ tiếp tục. Có thể nghe thấy âm thanh của lão hủ nói không? Lão giả hỏi. Có thể đáp lại lão hủ không? Lão lại hỏi tiếp. Ngươi là ai? Đang ở đâu? Lúc này La Niệm đang ở trên bậc thang làm bằng trang sách, đương nhiên hắn nghe được âm thanh và cũng nhìn được bọn họ. Ngay cả cái mũi của Thanh Bảo thanh niên hắn đều nhìn thấy có rất nhiều mụn. Trong tòa tháp này, chỉ sợ là người chủ tháp lai lịch không nhỏ, La Niệm cũng rất muốn cùng họ câu thông. Lão già này có thể nhạy bén phát giác ra được ánh mắt của mình đã là vô cùng thần kỳ. Trước đó thì không có một người nào có thể quan sát đánh giá ngược lại mình, cho nên La Niệm rất muốn trả lời câu hỏi của lão già. Vấn đề là hắn căn bản làm không được, làm cách nào mà câu thông được chứ? Dùng ý thức sao? Tia sáng này căn bản là đường một chiều, không có khả năng truyền lại âm thanh. La Niệm lúc này cũng như kiến bò chảo nóng. Lúc này, ở trong thiên địa huyền hoàng tháp, Thanh Bảo thanh niên trong mắt đảo một vòng chợt nói ra. Nếu như ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện thì có thể tạm thời không quan sát nữa. Không quan sát? Đúng hả? Điều này chính là một loại câu thông đơn giản. La Niệm liền làm theo, ngón tay của hắn rời khỏi tia sáng đỏ. Lão già liền phát giác là ánh mắt phía sau của cô kiếm đã biến mất. Hắn có thể nghe chúng ta nói chuyện. Lão già liền lộ ra vẻ vui mừng. Không chỉ có thể nghe được, hắn còn có thể nghe rõ được tiếng nói của bọn hắn. Thanh niên thanh bào, thông minh tuyệt đỉnh. Thế lại quan sát đơn hướng này, căn bản không có cách nào câu thông, nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ ra một loại phương thức câu thông như thế. Ngươi đã nghe hiểu tiếng nói của chúng ta, thì có thể biết được văn tự của chúng ta, thanh bảo thanh niên nói, ngươi nhớ cho kỹ, hãy dựa theo lời ta nói một làm. Chúng ta đứng bên cạnh, tiết nỏ, dịch, thẻ, lướt, mổ, trách là 8 cái bút họa, theo trình tự đếm. Điểm ở bên cạnh là 1, vượt qua vỉ xiết là 2, dựng thẳng là 3, móc câu vi địch là 4, xe dích thẻ là 5, viết lướt là 6, ngắn, khổ 7 là 7, nại vi trạch là 8. Ánh mắt của ngươi lập lòe một chút thì chính là đếm là 1, liên tục lập lòe 2 cái là vượt qua, 3 cái là một đường dựng thẳng, 4 làm móc câu, cứ thế mà suy ra. Văn tự trong thiên hạ đều do 8 cái bút họa này mà cấu thành. Thực ra thì đến đoạn này thì chúng ta có thể hiểu được là giống như là cái mã dịch ở cái thời sơ khai ấy các bạn, khi mà nó chưa có những cái thời điểm như là mã móc, tịch tà kiếm phổ các kiểu ấy, thì người ta có thể truyền tin cho nhau bằng cái đơn giản, tức là đếm số ấy, giống như là bảng alpha b như, thì cứ 1 là a, 2 là b, sau đó thì cứ thứ tự liên tục như vậy. Nếu mà các bạn chịu khó đánh lâu ấy, thì các bạn có thể hoàn toàn là trao đổi với nhau bằng cái nguồn mã thông tin như vậy, nhưng mà đấy là cái thời sơ khai, nó rất đơn giản thôi. Còn cái này là các cái 8 nét vẽ cơ bản là của chữ Trung Quốc các bạn nhé. Đối phương không cách nào nói chuyện nhưng lại có thể khống chế ánh mắt của mình để đếm. Đây là loại câu thông có khả năng nhất. Lão già nghe được đồ nhi của mình đưa ra phương án này, chính là mỉm cười. Cái trùng đoán chữ pháp này để câu thông ngược lại cũng không phải kỳ lạ quý hiếm gì, nhưng trong lúc nhất thời mà vẫn có thể nghĩ ra được thì chính là đồ nhi của mình, đầu óc cơ linh. Lão đầu tử, tới phiên ngươi. Thanh niên áo xanh liền vẫy tay. Lão già liền mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất, ngươi là ai? Ở đầu khác, La Niệm suy nghĩ một chút, ngón tay liền nhẹ nhàng kích thích trên tia sáng đỏ, vẫn là trước 6, sau 8, nhếch lên một chút chính là vì chữ nhân. Sắc mặt của lão giả liền biến đổi. Lão đầu tử, hắn trả lời, nhanh như vậy ư? Thanh bào thanh niên cũng là vẻ mặt không kìm nổi. 6, 8, lão giả nói ra hai con số, là nhân. Thanh bào thanh niên trong đầu liền phát thảo ra cái chữ này, sắc mặt liền đại biến, là nhân linh. Không có khả năng, tứ linh đều không thể quay về chủ giới, không thể nào trở về được, nên không thể nào là nhân linh. Lão giả lắc đầu. Ở một bên khác, La Niệm càng mặc danh kỳ diệu. Nhân linh là cái thổ tả gì? Ta là nhân loại. Vì vậy, La Niệm bắt đầu dùng ngón tay đưa qua đưa lại tia sáng đỏ. Tộc. Chữ này so với chữ nhân thì khó tả hơn nhiều. Trước sờ một chút, sau lại sờ hai cái, sau đó 6 lần. Một chữ tộc La Niệm còn chưa viết xong, thì trong đầu của lão giả đã hiện lên chữ này rồi. Lão ngây ngẩn một hồi, thanh bảo thanh niên bên cạnh liền hối thúc. Lão đầu tử, đối phương nói gì vậy? Nhân tộc. Hắn nói mình là nhân tộc. Lão giả hồi đáp. Ánh mắt của thanh niên áo xanh lóe lên, vẫn như trước nhìn chằm chằm vào thanh cô kiếm kia. Hai chữ này mang lượng tin tức quá lớn, thế cho nên lão giả và thanh niên đều phải suy nghĩ cả nửa ngày. Nhân linh thì cơ bản tương đương với giới hạn nhân tộc ở trong chủ giới, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ dùng cái danh xưng nhân tộc để tự xưng. Rồi một đám nhân linh cao cao tại thượng còn đem mình cùng với nhân tộc ở trong chủ giới coi là hai chủng tộc khác nhau. Đương nhiên, loại tình huống này thì ở bên hầu linh, điểu linh và xà linh đều có. Một số tứ linh trong tứ linh môn có một loại cảm giác ưu việt trời sinh, họ không ủng hộ những chủng tộc trong thứ thế giới là đồng loại của mình. Người xuất xứ từ thế giới hỗn độn sau, lão giả hỏi ra vấn đề thứ hai. Đối với loại phương thức đáp trả quá phiền toái, tốc độ quá chậm này cho nên lão già không dám hỏi loạn, chỉ có thể hỏi từng cái đơn giản. Ánh mắt phía sau cô kiếm lại bắt đầu gián đoạn lóe lên, ba cái, hai cái, rồi liên tục. Theo ánh mắt lập lè trong não của lão già hiện lên một chữ dạ. Người đã xuất xứ từ thế giới hỗn độn, như thế nào đi ra đó? Lão già tiếp tục hỏi vấn đề này. Ánh mắt của thanh niên áo xanh càng thêm quái dị. Vì nhân loại ở bên ngoài này thật đúng là đồng tộc của mình. Vấn đề là thế giới hỗn độn là một chỉnh thể bị phong bế. Ở trong đó thì cơ hội vạn người không có được, xưa này cũng chưa từng xuất hiện. Đây phải là cơ duyên lớn lao cỡ nào thì mới có thể rời khỏi thế giới hỗn độn chứ. Theo ánh mắt ở sau cô kiếm không ngừng lập lè, lão già lần nữa nhận được đáp án ngắn gọn. Ta chui ra. Sắc mặt của lão già ngạc nhiên. Chính bởi vì hắn đã đi qua chủ giới, hắn cũng biết là sinh linh ở trong thế giới hỗn độn không có khả năng chui ra. Ngay cả một cái thế giới bỉ ngạn và thế giới hỗn độn ngăn cách đơn giản đều phải gian nan như thế nào mới có thể phá giải được, càng không nói đến ngăn cách giữa giới hỗn độn và chủ giới. Trong chớp mắt này, lão già có cảm giác là mình bị lừa gạt, thế cho nên nổi lên một tia cảnh giác. Đối phương có thể là người của bên xà linh, có lẽ chúng đang tìm được phương pháp để trở về chủ giới, trở lại bên trên tứ trụ. Chúng muốn thông qua tín vật bỉ ngạn để xác định phương vị của mình. Việc này vô cùng nguy hiểm. Không chỉ là phía lão giả, mà thời điểm La Niệm trả lời thì trong lòng cũng nảy lên nghi kỵ. Hắn không có cách nào xác định được lập trường của đối phương. Khương Tử Nha thì không dặn dò La Niệm là không thể đem bí mật của Tắc San không gian nói cho người ngoài biết. Bởi vì là La Niệm cũng hầu như không có khả năng tiếp xúc với ngoại nhân. Nhưng dù sao thì hắn cũng không ngu, bí mật như vậy mà tiết lộ cho ngoại nhân thì sẽ xuất hiện rất nhiều nguy hiểm. Lão già trước mắt này hắn chưa hẳn đã tin tưởng được. Song phương đều tồn tại cảm giác cảnh giác ở trong nội tâm, cho nên sự câu thông sẽ không còn thuận lợi nữa. Ngươi từ đâu đi ra? Ngươi tên là gì? Ngươi có thể trong chủ giới tự do di chuyển sao? Ngươi có thể trèo lên cái cột thánh sao? Lão già liên tiếp hỏi mấy vấn đề nhưng La Niệm đều không có trả lời. Ngón tay của La Niệm đặt bên trên tia sáng đỏ, lặng lẽ quan sát hai người một già một trẻ này. Sau một lúc lâu, La Niệm lúc cuộc lần nữa lại sờ vào ánh sáng. Các ngươi là ai? Là nhân tộc của thế giới mẹ sao? Chờ cái đáp án này xong, lão giả cười khổ một tiếng, nguyên lai đối phương cũng đang hoài nghi mình. Bất quá thân phận của mình, để cho đối phương biết được ngược lại cũng không sao. Dù sao thì xà linh môn cũng biết mình rồi, và chúng còn đang một mực truy lùng mình. Ta chính là nhân tộc giáo chủ. Thái thượng lão quân, lão giả đáp lại. La Niệm nghe được cái tên này, suy nghĩ một chút thì bất đắc dĩ hồi đáp, chưa từng nghe qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có đề cập qua cái tên này, Khương Tử Nha lại càng chưa đề cập qua người sư bá này của mình. Thái thượng lão quân thì cũng không phải là ngoài ý muốn, tuy rằng hắn ở trong nền văn minh. Nhân tộc số 77 là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng sau khi ẩn nấp ở trong Ngọc Thanh Thiên lâu như vậy, thời đại thay đổi, truyền thuyết về hắn sớm đã bị mai một trong dòng sông lịch sử. Song phương lúc này đều không mặn không nhạt mà nói mấy câu, nhưng trong lòng còn đang phòng bị nhau, cho nên đều lẩn tránh những vấn đề nhạy cảm, ngược lại càng giống như thăm dò, cho nên hiệu quả trao đổi không được tốt. Thôi thì nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. La Niệm lúc này ở trên bậc thang thì thào lẩm bẩm, hay là trước cứ hoàn thành mục tiêu cái đã. Hắn trèo cột lâu như vậy cũng không cần phải ở nơi này lãng phí thời gian quá nhiều. Ngay tại thời điểm mà La Niệm định kết thúc cuộc trao đổi, ngón tay rời khỏi tia sáng đỏ, thì lúc này trong quy khư phần tràng, chiếc chuông lớn kia lại bị người ta gõ lên, và người gõ chuông lại là Hoa Thiên Mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Thiên Mệnh lại có sự tịnh tiến. Thần Trung Thành gõ chuông này thì cứ cách một tháng mới cử hành một lần. Hôm nay vốn không phải ngày gõ chuông, nhưng Hoa Thiên Mệnh sau khi đột phá lần nữa, thế lực của quy khư phần tràng đã vì hắn mà phá lệ. Kết quả không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn thuận lợi tiến vào thiên địa Huyền Hoàng Tháp. Lão già và thanh niên áo xanh cũng không dự liệu được là hôm nay sẽ có người gõ chuông. Bọn họ từ trước đến nay cũng sẽ không để cho người ngoài biết, cho nên lão già vung tay lên tạo thành chướng nhãn pháp, như vậy thì người gõ chuông sẽ không nhìn thấy hai người bọn họ. Ma Thiên Mệnh đối với việc gõ chuông thành công cũng vô cùng hưng phấn. Hắn biết mình tiến bộ nhanh như vậy là nhờ vào viên mông thạch kia. Xem ra thiên địa huyền hoàng tháp thực sự là đang giúp mình. Mông thạch này không phải là tín vật bỉ ngạn cường hóa loại bình thường đơn giản như vậy. Lần này hắn tiến vào huyền hoàng tháp tầng 32 cũng không tính là dung hợp tín vật bỉ ngạn. Lợi dụng mông thạch thì hắn có lòng tin sẽ chủng kích vào đỉnh tháp tầng 33. Có một thanh kiếm mà Hoa Thiên Mệnh là một kiếm giả, lại trời sinh mẫn cảm đối với kiếm. Thanh cô kiếm treo ở tầng 33 trong tháp, hắn đã sớm quan sát qua rất nhiều lần. Cái thanh này chất phác không hề màu mè, nhất định phải có được lực lượng khó tin. Không bao lâu ta có thể mang thanh kiếm này về. Hoa Thiên Mệnh đứng ở tầng 33 lại quan sát cô kiếm một lần nữa. Thời điểm mà La Niệm nguyên bản muốn ly khai thì vạn phần không nghĩ đến là trong tháp bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, hơn nữa còn là người quen, Thiên Mệnh Thúc Thúc. Tuy nói La Niệm cùng Hoa Thiên Mệnh cùng xuất hiện với nhau thì không nhiều, nhưng ở Vân Điện rồi trong Tiên Phủ, họ đều từng ở chung một đoạn thời gian. Vì cái gì mà Thiên Mệnh Thúc Thúc sẽ ở trong tòa tháp này? La Niệm suýt nữa thì hét lên. Đây là người quen thứ nhất mà thông qua tia sáng, nhìn thấy. Hoa Thiên Mệnh ở trong thiên địa huyền hoàng tháp vòng vo một vòng, rồi liền rút lui ra khỏi bỉ ngạn. Hắn tự nhiên không phát hiện ra một chút dị thường nào. La Niệm cau mày suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định lần nữa gảy lên tia sáng màu đỏ. Ta biết hắn, Hoa Thiên Mệnh. Thái thượng lão quân đọc giải ra tin tức để xong, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thực sự là gặp quỷ con mẹ nó rồi. Gia hỏa sau lưng cô kiếm này làm sao lại biết Hoa Thiên Mệnh? Trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng La Niệm vẫn tiếp tục nói. Ước chừng một khắc đồng hồ sau khi La Niệm nói xong mấy câu, Thái thượng lão quân rốt cuộc bật cười ha hả. Sao mà hay quá vậy? Vị sư điệt kia của ta lại có hành động vĩ đại như thế. Thế gian này còn có sự tình trùng hợp đến vậy sao? Ha ha. Thanh niên áo xanh kia vừa rồi không dám đánh động lão già, một mực nín thinh không nói gì, nhưng hiện tại rốt cuộc nhịn không được. Lão đầu tử, người ở bên kia nói gì vậy? Người nói, sư điệt là nói về vị nào? Cương tử nha, thái thượng lão quân cười to, dường như cả vạn năm cũng chưa từng vui vẻ như thế. Cương tử nha, hắn vậy mà không chết sao? Thanh niên áo xanh cũng chấn kinh rồi. Sau khi nói ra một ít tin tức mấu chốt, La Niệm có chút khẩn trương. Đối với người của thế giới mẹ và thần vực, đối với nhân tộc mà nói, thì bọn họ biết về chân tướng của sự việc là rất ít, hầu như là không liên quan. Cái loại lạc quan mù quáng này làm cho thời điểm tai nạn ập đến bọn họ thậm chí còn không có cơ hội phản ứng là đã biến thành tro bụi rồi. Nhưng La Niệm đi theo bên người La Trinh tự nhiên càng biết nhiều hơn, cảm giác nguy cơ lại càng mạnh hơn. Người trong thế giới hỗn độn, không thể biết được là thế giới hỗn độn cũng không bền chắc như trong tưởng tượng, ngược lại giống như một cây đèn cầy bất cứ lúc nào cũng bị người ta thổi tắt. Hắn không biết là sau khi mình để lộ tin tức cho Thái Thượng Lão Quân thì sẽ gây ra hậu quả nào. Nhưng đối phương, nếu như là biết Hoa Thiên Mệnh thì có thể tin cậy được, chính bản thân mình cũng có thể tin cậy. Nhưng La Niệm cũng không nghĩ tới là Thái Thượng Lão Quân này lại là sư bá của Khương Tử Nha. Sau khi Thái Thượng Lão Quân kích động một hồi, sắc mặt mới trầm tĩnh lại mà hỏi. Nên như ta đã biết thì thời không của giới chủ cùng với thế giới hỗn độn là hoàn toàn khác nhau. Khương Tử Nha cùng với ngươi tiến vào thế giới chủ như vậy thì nửa bước khó đi. Các ngươi đã trải qua xích ngọc tế hay sao? Ở bên trong nhân tộc này thì Thái Thượng Lão Quân hẳn là người hiểu rõ nhất về giới chủ. Cũng bởi vì hắn đã kinh qua một đoạn lữ trình đặc biệt bí hiểm. Hắn biết được là trong tứ linh môn có một loại bí pháp đặc biệt có thể để cho sinh linh ở thứ thế giới chuyển hóa thành chủ giới sinh linh. Bất quá loại bí pháp này cần có vài loại tài liệu vô cùng hiếm thấy ở chủ giới. Người có tư cách đạt được xích ngọc tế thì cơ bản đều là trọng điểm bồi dưỡng cho tương lai của tứ linh môn, và loại người này cực kỳ là nhỏ bé và ít gặp. Mà bây giờ, tứ linh môn hẳn đã không còn loại năng lực này nữa. Xích ngọc tế là cái gì? La Niệm căn bản chưa từng nghe nói qua, hắn lúc này hồi đáp, không. Khương Tử Nha tiền bối cũng không nhìn thấy, ta một đường dắt hắn tới nơi này. Vậy là người nhìn thấy được sao? Thái Thượng Lão Quân vội vàng hỏi. Có thể, La Niệm trả lời. Tuy nói Thái Thượng Lão Quân đã sớm biết, Nếu như La Niệm không thấy rõ chủ giới thì căn bản không có khả năng tới được cây cột. Nhưng La Niệm trả lời vẫn để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cái này vốn là một sự kiện không thể xảy ra. Người tên gì? Thái thượng lão quân lại hỏi. La Niệm. La Niệm thành thật trả lời. Sau khi La Niệm báo tên ra xong, trong não hải của Thái thượng lão quân theo phản xạ có điều kiện phụt ra hai chữ La Trinh, liền thốt lên. La Trinh là cha ngươi? Vâng, La Niệm hồi đáp. Làm sao ngươi biết? Nếu như hoa thân mệnh mà xuất hiện ở bên trong tòa tháp này thì có nghĩa là hiện tại Thái thượng lão quân đang có liên hệ cùng với thần vực. Hắn biết phụ thân của mình thì La Niệm cũng không nằm ngoài suy đoán, nhưng hắn vẫn muốn hiểu rõ chân tướng một chút. Thái thượng lão quân sau khi suy tư thì liền nói liên tục. Thái thượng luyện khí pháp mà cha người lúc đầu tu luyện chính là do ta chuyển lưu ra ngoài. Quyền thái thượng luyện khí pháp này ở trong tay của Thái thượng lão quân đã rất nhiều năm. Sau khi hắn kinh qua lữ trình thần bí kia và có một vị tiền bối đã đề nghị đem thả ra, nhưng phải cẩn thận quan sát. Từ sau khi nền văn minh hỗn độn số 77 thì trong hỗn độn không còn sinh ra nhân tộc nữa. Vòng tròn kỷ nguyên cứ liên tục xoay vần và chuyển rời, Thái thượng lão quân cũng là xoắn suýt, lo được lo mất. Nếu không thì trực tiếp giao cho một nền văn minh cấp chúa tể không được, bởi vì đại bộ phận văn minh cấp chúa tể không muốn đối kháng với văn minh nguyên linh. Sau khi hỗn độn kết thúc thì một số tinh anh của các nền văn minh cấp chúa tể tiến vào Bỉ Ngạn, nhưng bình thường thì đều sẽ gia nhập dưới cờ của văn minh nguyên linh để sống tạm. Đương nhiên, có rất ít một bộ phận văn minh cấp chúa tể sẽ đối kháng với văn minh nguyên linh. Những thứ văn minh này Thái thượng lão quân đều thận trọng quan sát qua, tỉ như Thanh Ngọc văn minh lúc trước cũng nằm trong danh sách liệt kê của hắn. Dực Vương chính là một đối tượng vô cùng khá, nhưng mà văn minh nguyên linh lúc ấy lại không chỉ Thanh Ngọc văn minh lúc ấy không chỉ đối kháng, đối mặt với văn minh nguyên linh mà còn kết xuống đại thủ với vô không nhất tộc, lại cộng thêm với là Thanh Ngọc văn minh cùng với nhân tộc có sự sai biệt quá lớn, cho nên Thái thượng lão quân cuối cùng phải buông tha. Lại qua hơn 300 kỷ nguyên hỗn độn, Thái thượng lão quân vẫn như trước co rút ở trong Ngọc Thanh Thiên, sống yên lặng để quan sát. Mà ngay ở kỷ nguyên trước mắt này, Thái thượng lão quân rốt cuộc đã nhìn thấy cơ hội của chính mình. Rốt cuộc thì những cái hạt mầm mà nhân tộc gieo xuống bắt đầu nảy mầm, từ Nữ Oa, Phục Hy, Đông Hoàng, Thần Nông, Cơ Hiên Viên, Trúc Dung, Đế Tuấn, Cộng Công, Si Viu, vân vân và mây mây. Thái thượng lão quân ở một bên yên lặng quan sát, lại một bên xem xét để tìm nhân tuyển. Thời điểm bọn họ được sinh ra thì bình thường, thế nhưng về sau khi phát triển lên thì trong nội bộ cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Một số hạt giống tốt trực tiếp vẫn lạc như là Cộng Công, Trúc Dung vậy. Có một số hạt giống tuy rằng cường đại lên, nhưng bọn họ lại lựa chọn đầu nhập vào văn minh nguyên linh. Thái thượng lão quân đã chờ đợi nhiều kỷ nguyên hỗn độn như vậy, cho nên lúc này hắn càng tỏ ra kiên nhẫn hơn. Chuyện quan trọng cho nên hắn muốn đảm bảo không có chút sơ hở nào. Nguyên bản thì Thái thượng lão quân đem đối tượng ngắm nghía là Phục Hy. Bởi vì Phục Hy dù sao cũng có Nữ Hoa phụ tá, mà Lục Văn Định huyết bí chủng lại nằm ở Lê Sơn. Thế nhưng, theo Cơ Hiên Viên và Thần Nông được sự trợ giúp của văn minh nguyên linh không ngừng phát triển lên, thì Thái thượng lão quân lại chần chờ. Cuối cùng thì Cửu Lê bị diệt tộc. Tivu mở ra kế hoạch lang thang, đem thần vực thả ra khỏi thế giới mẹ. Thái thượng lão quân lúc này liền lựa chọn thần vực. Hắn đem một trang quý báu ở trong Thái thượng luyện khí pháp để cho cổ Bắc vô tình lấy được. La Niệm ở bên cạnh cây cột lúc này yên lặng lắng nghe. Hắn thông qua tia sáng để câu thông, dù sao cũng là một chuyện rất phiền phức, cho nên cả quá trình này không nói một lời. Không nghĩ tới là công pháp của phụ thân lại liên lụy sâu đến vậy, La Niệm lẩm bẩm. Sau khi nghe xong, hắn liền hỏi ra nghi vấn của mình. Chẳng lẽ ta có thể hành động tự nhiên trong thế giới huyền lượng cũng là bởi vì Thái thượng luyện khí pháp sao? Hiện tại chỉ có thể suy đoán như vậy thôi, Thái thượng lão quân mỉm cười nói. Không biết là ngươi còn đệ đệ hoặc muội muội nào không, bọn chúng có cùng một dạng năng lực với ngươi không? Lúc ta rời đi thì còn không có, La Niệm hồi đáp. Hắn cũng không biết là Khê Ốc Cầm đã vì La Trinh mà sinh ra một vị muội muội. Vậy thì tạm thời không cần nhắc tới chuyện này, Thái thượng lão quân lại hỏi. Ngươi bây giờ leo đến đoạn nào của cây cột rồi? Rất nhanh sẽ lên đến đỉnh, con mắt của La Niệm lóe lên một cái. Ta có thể vì các ngươi làm gì không? Ta có thể sửa chữa được năng lực của tín vật Bỉ Ngạn. Cái gì? Người có thể trực tiếp sửa chữa ư? Thái thượng lão quân thẳng thốt. Lỗ tai của thanh niên áo xanh cũng dựng thẳng lên. Phải, không tin ta hiện tại có thể thay đổi thanh kiếm này. La Niệm nói xong liền duỗi tay, hướng phần cuối của tia sáng màu đỏ, chỗ đó đồng dạng cũng có một cái khối vuông nho nhỏ. Đừng, Thái Thượng Lão Quân vội vàng cản lại, thanh cô kiếm này nó rất đặc thù, mặc dù là dung hợp thì cũng không người nào có thể phát huy ra lực lượng, chúng ta còn đang hy vọng có người phá giải được bí ẩn trong đó, bởi vì càng là những vật thần bí thì càng có khả năng hấp dẫn người ta. Thái Thượng Lão Quân không gì không biết đồng dạng cũng là như thế, hắn cuối cùng hy vọng người hữu duyên có thể tìm ra chân tướng ở bên trong. Thế nhưng, Thái Thượng Lão Quân vừa nói thế là Niệm lập tức vui vẻ đồng thời hồi đáp. Ta biết vì cái gì không ai có thể khai triển được lực lượng của thanh kiếm này, bởi vì cái đầu kia của nó là đã bị hư hại rồi. Là Niệm chuẩn bị là nhấc cái hộp cái khối vuông nhỏ nhỏ lên mới phát hiện ở phía dưới trang sách của nó có một số vết dạn rất sâu. Lúc trước không biết là do nguyên nhân gì lưu lại vết rứt nứt này, nhưng chỉ sợ chính là cô kiếm không cách nào triển khai uy lực vì nguyên nhân là cái hố để lắp cái khối vuông này đã bị dạn nứt. Sau khi La Niệm đem nguyên nhân nói ra, Thái Thượng Lão Quân và thanh niên áo xanh lập tức hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai cái thanh cô kiếm này để cho bọn họ nhớ mãi không quên lại là một kiện tín vật bỉ ngạn bị hư hại. Mẹ nó chứ. Thái Thượng Lão Quân đã hao phí không ít thời gian trên cô kiếm, kết quả lại đạt được như vậy, tất nhiên để chắn vô cùng buồn bực. Sau khi La Niệm nói xong câu kia, trực tiếp đem cái khối lực phương nhỏ từ trong lỗ nhổ lên. Cái mảnh trang sách này, ở trên bậc thang, còn có một số các cái lỗ nhỏ hình vuông. La Niệm cũng tìm tới cái lỗ tận cùng bên trong, rồi đem khối lập phương nho nhỏ khảm nạm vào. Két. Sau khi khảm nhập vào trong lỗ, thì một đạo tia sáng đỏ chợt bùng lên, lần nữa thành lập kết nối với cô kiếm. Ở tại phía xa, vô pháp xác định được khoảng cách. Ở bên ngoài cô kiếm kia, bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Một cỗ hàn ý kinh người từ mặt ngoài của cô kiếm tản mát ra. Cỗ hàn ý này lấy tốc độ khó tin mà lan tràn. Thái Thượng Lão Quân không kịp phản ứng, tiên địa huyền hoàng tháp ở ngay mặt trong liền được dát lên một tầng tường băng. Tôn sao, ở tầng tường băng này bên trong lại trống rỗng xuất hiện từng cái băng điêu. Những băng điêu này không ngừng lay động từ trong vách băng, dãy giụa chui ra. Sau đó từng vị băng điêu đứng thẳng tại chỗ, phảng phất giống như là binh sĩ đang chờ lệnh vậy. Từ khí tức mà những băng điêu này phát ra thì xem ra thực lực của bọn chúng là rất mạnh. Năng lực của cô kiếm bị cải biến. Thanh niên áo xanh gương mặt liền có vẻ cứng ngắc lên. Thái Thượng Lão Quân cũng hít vào một hơi khí lạnh thật dài. Ký tức băng lãnh này làm toàn thân hắn nhuộm vào một tầng xương lạnh. Hắn lại chẳng quan tâm xử lý những thứ xương lạnh này, chỉ nhìn chằm chằm vào cô kiếm mà nói. Thuộc tính của cô kiếm thực sự bị cải biến, người làm sao mà làm được? Rất đơn giản, chỉ cần thoáng thay đổi vị trí một phát là được, là Niệm hồi đáp. Vậy có thể đổi đến tầng cao hơn, thậm chí là tầng cao nhất hay không? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Ta có thể thử, La Niệm hồi đáp. Thái Thượng Lão Quân tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt hắn bao phủ một cỗ ký tức khó có thể tin và cỗ hưng phấn không thể diễn tả được bằng lời, thậm chí ngay cả bàn tay cũng khẽ run lên. Thanh niên áo xanh liếc mắt nhìn sư tôn mà than nhẹ một tiếng. Lão nhân này đã rất nhiều năm không có thất thố qua như vậy. Cầm theo cái cục vuông bé bé như vậy, nếu như La Niệm mà gặp được chuyện gì không biết thì có thể khảm nhập vào một cái hố bất kỳ trên những trang sách ở dưới chân. Như vậy hắn có thể tùy thời thỉnh giáo Thái Thượng Lão Quân. Đây là một chuyện nhất cử lưỡng tiện. Sau khi La Niệm đem cái khối vuông kia rút ra thì hàn khí ở trên cô kiếm lập tức biến mất không còn một mảng. Bên trong huyền hoàng tháp tường băng cũng nhanh chóng bị tan đi. Tuy chỉ có một hàng băng điêu là không có biến mất. Sau khi mất đi cô kiếm chỉ huy, đám băng điêu này lại tự có ý thức của mình. Chúng đối với Thái Thượng Lão Quân lộ ra địch ý. Bất quá không đợi chúng động thủ, thanh niên áo xanh đã như một cơn gió lướt tới. Hắn chỉ nhẹ nhàng xẹt qua, không có bất cứ dấu hiệu động thủ gì. Nhưng chờ khi hắn lần nữa trở về bên cạnh Thái Thượng Lão Quân, thì một loạt chiến sĩ băng điêu nhanh chóng hóa tan thành vũng nước. Lúc này La Niệm đang ở vị trí cách đỉnh rất gần rồi. Chỉ cần nhảy lên vài bậc thang nữa là tới thôi. Bây giờ mỗi một bậc thang có thể nhìn thấy top 3, top 5 những sợi chỉ đỏ. Những sợi chỉ đỏ này tương liên với một bộ phận ở trong Thượng Thanh Thiên. Một bộ phận khí tức thì lại lưu lại ở Ngọc Thanh Thiên. Nhưng càng nhiều là khí tức nối thông vào trong thế giới thể nội. Thế giới thể nội, một nhóm chỉ đỏ này là Niệm không có thời gian quan sát. rồi tín vật bỉ ngạn trong Ngọc Thanh Thiên Thượng Thanh Thiên thì hắn cũng sẽ lưu ý một chút. Trên đường hắn từng dừng lại để trao đổi với Thái Thượng Lão Quân, nghe ngóng tình huống của cha mình. Hắn muốn thông qua tia sáng đỏ để tìm được La Trinh. Thái Thượng Lão Quân nhẽ ra là có thể nhẹ nhàng đơn giản quan sát được một thế giới mẹ. Thế nhưng lần trước Thông Thiên Nhãn đã bị tà thần một quyền đánh nát, còn chưa có chữa trị xong. Bây giờ hắn chỉ có thể phỏng đoán đại khái, liền nói cho La Niệm biết La Trinh hiện tại thân xác đang ở Lê Sơn, còn hắn thì trốn vào trong Bỉ Ngạn đang ở Thượng Thanh Thiên. Thượng Thanh Thiên cùng Ngọc Thanh Thiên đồng dạng thập phần rộng lớn. Nếu muốn thông qua vài món tín vật Bỉ Ngạn mà tìm được La Trinh thì khác nào mò kim đáy biển. La Niệm thử mấy chục sợi tơ, liền đã biết là cái này không được, cho nên thu hồi tâm tư, nhất ý tiến lên. Sau hai canh giờ thì La Niệm lần nữa dừng chân đứng lại. Lúc này, hắn cách đỉnh của cây cột chỉ tầm 10 trang sách nữa mà thôi. Tầng 10 trang sách cuối cùng này lại trở nên vô cùng dày, mỗi một tầng trang sách đều cao khoảng một trượng. Và tia sáng màu đỏ đến nơi này thì biến mất, và thay vào đó là hắc sắc quang tuyến. Năng lượng thật kinh khủng. La Niệm ngẩng đầu nhìn vào những hắc sắc quang tuyến kia, liền có một loại cảm giác đầu hoa mắt choáng. Những hắc sắc quang tuyến này không biết là kết nối với cái hạng tín vật bỉ ngạn gì. Xuất phát từ nguyên nhân cẩn thận, La Niệm không có ngay lập tức tới gần hắc sắc quang tuyến này, mà hắn đem cái hình lập phương nho nhỏ cắm vào cái bậc thang thứ 11 từ trên đếm xuống. Một đạo chỉ hồng lập tức kết nối liên lạc với cô kiếm. Bậc thang thứ 11 này có thể là năng lượng mạnh nhất trong số những tia sáng đỏ. Cô kiếm bộc phát ra một đoàn lửa cháy mạnh, mặc dù là Thái Thượng Lão Quân cũng phải lui về sau vài bước. Rồi La Niệm liền nói ra những gì mà mình thấy cho Thái Thượng Lão Quân nghe. Lúc này, Thái Thượng Lão Quân đối với câu trả lời của La Niệm không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn nói cho La Niệm biết 10 bậc thang cuối cùng này liên kết với tín vật bỉ ngạn đều được nắm trong tay của Xà Linh Vương. Thanh niên áo xanh đối với câu trả lời này cũng không ngoài suy đoán, bởi vì hắn từng nghe sư tôn nhắc qua. Lực lượng của tứ linh môn không đơn thuần chỉ đến từ khởi nguyên thần huyết, mà bốn cái thánh trụ này cũng là suối nguồn lực lượng của họ. Tà linh, điểu linh, nhân linh và hầu linh sẽ tự động điều khiển và khống chế một cây thánh trụ. Đã từng có thời điểm này, thánh trụ sẽ không mang quá nhiều năng lượng để bố thí cho sinh linh ở thứ thế giới, mà là cống hiến cho tộc nhân của tứ linh môn. Bốn cái thánh trụ này quanh năm ngày rộng tháng dài lóe ra rậm rạp chẳng chịt ánh sáng màu cam và màu đỏ. Những thứ ánh sáng này lướt qua không gian vô tận, rồi dùng một phương thức đặc thù cùng với tín vật bỉ ngạn kết nối lại với nhau, giao phó nhiều lực lượng cho tứ linh môn. Khởi nguyên thần huyết thì huyết mạch chi lực là rất mạnh, thế nhưng cuối cùng cũng là có hạn thôi. So sánh với cánh cửa của tín vật bỉ ngạn thì càng thấp hơn, mà là bởi vì nguyên nhân bốn cái thánh trụ này, cho nên tín vật bỉ ngạn càng có được năng lực biến hóa và đa dạng. Chỉ riêng những năng lực này thôi thì cũng phải là diễn hóa từ khởi nguyên thần huyết ra. Năng lượng của bốn cây thánh trụ này đều đến từ năng lượng trì, cũng chính là những cái thứ thế giới mà chủ thế giới mở ra. Theo bốn cây thánh trụ này hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều thì uy lực của tín vật bỉ ngạn lại càng ngày càng được tăng cường. Ở vào tầng cao nhất, những tín vật bỉ ngạn thậm chí có uy lực có thể so với bổn nguyên cấp huyết mạch. Đương nhiên, có tư cách dung hợp những tín vật bỉ ngạn cao nhất này thì cũng là tuyệt đỉnh cường giả trong tứ linh môn. Về phần 10 bậc thang cuối cùng, tín vật bỉ ngạn đó thường thường đều được khống chế trong tay môn chủ. Người leo lên cây thánh trụ này, nó thuộc về Xà Linh Môn. 10 món tín vật bỉ ngạn kia chính là nằm trong tay Xà Linh Vương. Nghe nói là 10 món tín vật bỉ ngạn này cũng phải cầm lấy 1/3 năng lượng của thánh trụ, Thái Thượng Lão Quân hồi đáp. 1/3? La Niệm lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy Xà Linh Vương kia chẳng phải là trong khoảnh khắc có thể hủy diệt cả thế giới hỗn độn sao? Trong mắt của La Niệm thì năng lượng trên cây thánh trụ này cực kỳ mạnh mẽ. Thế giới hỗn độn này tồn tại ở trước mặt cây thánh trụ thì cũng chẳng đáng để nhắc tới. Không, Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Một phương diện thì năng lượng trì đều đã bị phá hủy rồi. Hiện tại, tín vật bỉ ngạn đã không còn uy lực lớn như lúc trước. Một phương diện khác, chính là thế giới hỗn độn là một thế giới rất đặc thù, Xà Linh Vương tỉ mỉ bố trí cạm bẫy, cho nên nó mạnh hơn xa những thứ thế giới tương tự. Ở trong các cái giới chủ thì Hầu Linh Vương cơ hồ là tồn tại vô địch, Xà Linh Vương không phải đối thủ của nó, Ngay cả để chống lại nhân linh vương và điểu linh vương thì nó cũng chẳng chiếm được ưu thế. Nhưng xà linh vương lại thành công đem ba vị vương khác kéo vào một thế giới có cấp độ thấp hơn để cùng nhau xóa diệt. Cái này chính là phải có nguyên nhân đặc thù thì xà linh vương mới đắc thủ được. Về phần tứ linh môn và tin tức của giới chủ thì Thái Thượng Lão Quân là lấy được từ trong Bỉ Ngạn. Đối với thực lực của xà linh vương, Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể là phỏng đoán đại khái mà thôi. 10 món tín vật Bỉ Ngạn này có phải nằm toàn bộ trong tay của xà linh vương hay không, hắn cũng không cách nào xác định được. Nếu như xà linh vương thực sự có thể phát huy 100% lực lượng, không có khả năng là lâu như vậy còn chưa bắt được điểu linh vương. Này hai đại chủng tộc này thế nhưng là đã đánh tới đánh lui mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn rồi. Vậy ta đây đem tín vật Bỉ Ngạn của nó đều hủy diệt đi. Trải qua Thái Thượng Lão Quân giải thích một phen, La Niệm đã đem xà linh vương coi như là địch nhân lớn nhất của cha hắn. Những thứ tín vật Bỉ Ngạn này có thể phá hư được, chỉ cần đưa chúng nó rút lên là được. Trên đường đi, La Niệm cũng đã làm qua rất nhiều sự tình như thế. Cảm giác là gia hỏa kia không tốt thì trực tiếp là đem cái khối lập phương rút lên ném qua một bên. Coi như là văn minh nguyên linh cũng tương tự là đã bị hắn đem khối lập phương nhổ lên rồi ném qua một lần rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.